Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 224, Nam nhân Ken. Thượng, làm Roy, Ken xuất hiện lần nữa ở Nottingham Forest Vinwater trụ sở huấn luyện trên một mình. Huấn luyện lúc, qua báo chí chính đang đưa tin hắn lỡ hẹn Real Madrid sự tình. Nghe nói liền kiểm tra sức khỏe đều thông qua. Chính đang hai bên chuẩn bị ký hợp đồng thời điểm, Roy, Ken đột nhiên lựa chọn từ chối này bút chuyển nhượng, sau đó rời đi Madrid. Không có ai biết hắn tại sao rời đi. Có người suy đoán là bởi vì hợp đồng kỳ hạn. Có người suy đoán bởi vì Real bên trong phòng thay đồ phe phái san sát để Roy. Ken cảm thấy mất hứng. Cũng có người cho rằng là gia đình nguyên nhân. Cứ việc hay là ngoại trừ có môi giới ở ngoài. Bây giờ cách Ken gần nhất người, Đan cũng không có đi hỏi hắn nguyên do. Đây là khá là chuyện riêng. Hắn bất tiện hỏi thăm. Lại không phải không lọt chỗ nào paparazzi. Các cầu thủ đối với Ken trở về cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có điều tất cả mọi người đều vẫn là khắc chế nội tâm hiếu kỳ. Không có một người đi chủ động hỏi lỡ hẹn Ryan sau lưng cố sự. Michael Kennedy đã nhiều ngày không gặp. Từ Madrid trở về, hắn rũ thêm bắt đầu bận túi bụi. Cả ngày đều phi hành trên không trung. Chung quanh vì là Ken tìm kiếm thích hợp đội bóng. Này một loại cò môi giới. Cũng khó trách có thể làm bạn Ken từ vô danh tiểu tốt trở thành thế giới cấp siêu sao. Biểu hiện của hắn để đăn bao nhiêu thay đổi một chút đối với cò môi giới cho tới nay thành kiến. Trong đoạn thời gian này, đăn cũng không có nhàn rỗi chỉ là quan tâm Ken. Đội bóng của hắn ở giải đấu bên trong đánh 3 vòng đấu. 11 ngày, sân khách khiêu chiến MU. Hai bên 1-1 bắt tay giảng hòa. Sau trận đấu ở hai vị huấn luyện viên cùng uống rượu thời điểm. Ferguson chuyên môn ngay mặt cảm tạ Đan một lần. Cảm tạ hắn có thể vào lúc này không trả giá cung cấp trụ sở huấn luyện cho Ken một người sử dụng. 14 ngày. Forest đi sân khách đá một hồi giải đấu vòng thứ 3 bù thi đấu. Đối thủ của bọn họ là West Ham United. Này chàng kết quả của cuộc so tài là đăn đội bóng 3-1 chiến thắng, búa giúp. 17 ngày, Nottingham Forest sân nhà 4-0 đại thắng Charlton. 17 vòng đấu quá khứ. Bọn họ tích 39 phân bài ở giải đấu thứ 2. Khoảng cách giải đấu đệ nhất Chelsea còn có 4 phần chênh lệch. Mà mùa giải trước giữa đoạn địa đại ngựa ô Wigan Athletic tựa hồ rút đi ngựa ô áo khoác. Ở lễ Noel trước liên tiếp tao ngộ đội mạnh. Một thua lại thua. Xếp hạng từ giải đấu thứ 3 một đường trượt đến thứ 6. Manchester United cùng Liverpool đúng là truy chạy tới. Một cái 37 phân. Một cái 31 điểm. Phân loại 3. 4 vị. Arsenal tình huống không tốt lắm. Bọn họ thiếu thi đấu một hồi chỉ tích 26 phân. Xếp hạng thứ 8, ngoại trừ đá với MU trận đấu kia. Cái khác hại trận thi đấu đăn ở thi đấu mấy ngày trước bố trí cụ thể chiến thuật thời điểm. Ken đều ở đây. Hắn hết sức lảng tránh cùng MU lúc trước chiến thuật huấn luyện. Một ngày kia, hắn cho mình thả một ngày nghỉ. Đi trung tâm thành phố mua sắm. Thế hòa đối với ở Forest Vinwater căn cứ huấn luyện Roy. Ken tới nói là không thể tốt hơn kết cục. Từ Madrid trở về hai ngày sau. Một ngày huấn luyện kết thúc. Đan trở lại trong phòng làm việc của mình diện thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị về nhà. Vào lúc này môn bị người vang lên. Mời đến. Nhìn thấy đẩy cửa mà vào địa Ken lúc. Đan nhưng cũng không giật mình. Ta hướng ngươi cáo biệt. Về nhà quá Noel sao? Hừm, có thể nói như vậy. Có điều lễ Noel sau khi ta cũng sẽ không tới. Đan có chút kinh ngạc. Hắn dương mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn Ireland người. Celtic đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ hướng về ta phát sinh mời. Scottish Premiership cái kia chi đội bóng. Ken gật gù. Đó là ta từ nhỏ đã yêu thích đội bóng. Ta hy vọng chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng thời gian ở nơi đó vượt qua. Nghe thấy Ken nói như vậy, Đan trầm mặc một hồi, hay là bởi vì trong lòng còn duy trì một tia thông qua những ngày qua ở chung sẽ làm Ken thích nơi này, do đó quyết định lưu lại ảo tưởng đi. Khi nghe đến Ken nói muốn đi Celtics đá bóng thời điểm, hắn hơi có chút thất vọng. Như vậy à, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Roy, Ken ho khan một tiếng. Ta biết bây giờ nói cái này cũng không có tác dụng gì. Có điều trước khi đi vẫn là muốn nói với ngươi, vốn là ta cũng định chủ động tìm ngươi nói chuyện. Cùng Forest hợp đồng sự tình. Nếu như không có Celtics tham gia mà nói. Đan nhìn Ken, ta thừa nhận ở mười mấy ngày nay ở chung bên trong. Ta dần dần thích đội bóng này. Ta từng nói với ngươi sao? Kỳ thực ta đối với Forest không cái gì quá nhiều cảm tình. Nottingham Forest đối với ta mà nói khá là đặc thù, chỉ là bởi vì Clau huấn luyện viên mà thôi. Ta tới nơi này thời điểm, Clau đội bóng đã rơi vào thung lũng. Ta có thể cảm giác được kết cục là hình dáng gì. Phòng thay đồ bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng bực tức. Mọi người đều muốn rời đi nhà này câu lạc bộ. Khác mưu lối thoát, ta cũng như thế. Ta cho rằng ở Forest địa biểu hiện xuất sắc có thể vì ta hấp dẫn đến càng nhiều đại câu lạc bộ ánh mắt. Sự thực chứng minh ta chính xác tính. Sau đó ta đi tới MU. Clau rời đi Forest sau khi Nottingham Forest đối với ta mà nói. Cùng nước Anh mấy trăm chi những nghề nghiệp khác đội bóng không khác nhau gì cả. Ân, có điều hiện tại ta thay đổi cái nhìn. Ta yêu thích hiện tại này chi Nottingham Forest. Cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Ken lắc đầu một cái. Ta ở Nottingham nghe được rất nhiều liên quan với ngươi địa bình luận. Thật tiếc nuối ta không nghe thấy cái gì nói xấu. Ireland người cười hắc hắc nói. Sau đó ta cùng Michael rất chăm chú mà thảo luận qua. Nếu như ta ở thủ hạ ngươi đá bóng, sẽ như thế nào? Thu được kết luận rất tốt. Ta thiếu một chút lựa chọn ngươi. Đáng tiếc. Cuối cùng Celtics gia nhập, ta từ nhỏ yêu thích chống đỡ đội bóng, hy vọng ta đi vì nàng hiệu lực. Ta không cách nào từ chối cái này mời. Này cùng cái gì chó má tiền tài vinh dự đều không liên quan. Chỉ là bởi vì ta yêu thích nàng. Ta hy vọng ở ta nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối. Có thể mặc vào cái này áo đấu. Chỉ có như vậy ta mới cảm giác cầu thủ của ta cuộc đời là hoàn chỉnh. Là không có tiếc nuối. Nghe đến đó, Đan thở dài, ta lý giải, ta có thể nói cái gì đó, ta vẫn là chỉ có thể nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Roy, Ken nhìn thấy Đan dáng vẻ, cười cợt, hừm, cảm tạ ngươi, Đan tiên sinh, trước ta nói rồi ta giải nghệ sau khi muốn làm huấn luyện viên, bởi vì chịu đến hai vị huấn luyện viên địa ảnh hưởng, hiện tại ta muốn cải một hồi. Ta chịu đến ba vị huấn luyện viên ảnh hưởng. Có điều ta sẽ không đem người thứ ba tên nói ra. Ta còn không muốn để cho hắn quá đắc ý. Đan đi tới, đưa tay ra, hy vọng sẽ có một ngày. Chúng ta so với sân bóng một bên thấy. Người phải cẩn thận, ta sẽ không lưu tình. Ken cũng đưa tay ra. Ta đối xử kẻ địch cũng chưa bao giờ nhẹ dạ. Hai người đàn ông tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Michael. Kennedy, Roy, Ken có môi giới, ở bãi đậu xe đợi được Ken từ cái kia chàng tòa nhà nhỏ bên trong đi ra. Chúng ta ngày mai bay đi Glasgow cùng bọn họ đàm luận. Ken phủ quyết cái kế hoạch này, nói cho bọn họ biết, đợi thêm một ngày, Kennedy có chút kỳ quái. Nơi này còn có chuyện gì không xong xuôi sao? Ken quay đầu lại nhìn giữa trời chiều sân huấn luyện, ta đã quên một chuyện. Chỉ có ngày mai lại tới một lần nữa. Sau đó hắn kéo mở cửa xe. Chui vào. Đi thôi. Michael. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 224. Nam nhân Ken. Trung. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.